Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi lễ kết thúc, hoàng đế rời khỏi điện thay quần áo. Khi Heydrich cùng một nhóm lão tướng rời đi, bị một lang kỵ trầm mặc chặn lại. Dưới ánh mắt nghi ngờ của các quý tộc, lang kỵ dẫn Heydrich xuyên qua vũ hội, đi qua hành lang quanh co của Thái Dương Cung. Khi đi qua một khoảng sân hoa hồng rộng lớn, hắn rõ ràng cảm thấy các hầu quan cung đình xung quanh ngày càng ít đi. Một thị nữ đang xử lý dây hoa hồng leo tường thấy hắn, kinh ngạc đến nỗi làm rơi cả bình nước. Bệ hạ thế mà cho phép hắn vào tẩm cung. Thị nữ nắm lấy bạn mình, sợ đến nỗi quên cả hạ giọng. Tình hình thế nào? Hỡi thánh tử ở trên cao, hắn chính là một alpha A. Lang kỵ dẫn hắn đến cạnh bờ tường dây leo. Cánh cổng lớn màu xám của đình viện quét qua áo giáp kỵ sĩ, từ từ mở ra hai bên. Bên trong cánh cổng cũng là một đình viện hoa hồng tùm hoa. Nhưng so với bên ngoài, đình viện này yên tĩnh hơn nhiều. Những cành hoa hồng trên cao cũng đang mọc hoang dại, nở rộ không kiêng nể gì. Vị lang kỵ dẫn đường đi được một nửa, dừng bước, ý bảo Heydrich tiếp tục đi về phía trước. Thế là người đàn ông sải bước đi sâu hơn, xuyên qua những tầng tầng lớp lớp tường hoa, đi vào giữa đình viện. Trên ghế dài trong đình viện, một đôi thiếu niên cùng một thiếu nữ đang cúi đầu viết viết vẽ vẽ. Thiếu niên tóc đen đeo vòng cổ Asimov, dẫn đầu hít hít mũi, phát ra tiếng thét chói tai ngắn ngủi. Alpha nhanh như chớp đã chạy mất bóng. Heydrich đứng sau lưng cô thiếu nữ ngơ ngác kia, dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng khi hắn mở miệng, giọng nói vẫn không tự chủ được mà nghẹn ngào. Eva, dụng cụ vẽ tranh và sách vở trên ghế dài rơi đầy đất. Sau một tiếng nức nở khó tin, em gái út nhỏ nhất trong gia tộc hắn, là trách nhiệm của hắn, là người thân cuối cùng cùng chung huyết mạch với hắn trong cả ngân hà này, đã lao vào lòng hắn. Trời ơi, anh trai, thật là anh sao? Bệ hạ không lừa em, thật là anh. Cằm Heydrich căng chặt, không nói lời nào, chỉ dùng sức ôm chặt cô em gái đang khóc thút thít. Họ ôm nhau quá lâu, đến nỗi sắc trời vốn đã gần hoàng hôn lại càng tối sầm. Cho đến khi Heydrich vô tình ngẩng đầu, mới phát hiện cửa sổ thư phòng phía trên bên hông đình viện. Nero hóa ra vẫn luôn chống cằm ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn họ, ánh sáng quá mờ, hắn vẫn chưa kịp phân biệt cảm xúc trong mắt Nero. Hành động ngẩng đầu này lại bị đối phương phát hiện trước một bước. Vì thế, hắn chỉ có thể thấy Nero khẽ mím môi, rồi, bang, một tiếng, đóng sập cửa sổ lại, chờ tiếng khóc của Eva dần ngớt. Heydrich mới đỡ vai nàng, khẽ hỏi thăm tình hình gần đây của nàng. Khi nghe Eva liên tục nhắc lại với mình rằng, những ngày được đưa về vương đô, hoàng đế không hề ép buộc hay khinh thường nàng như những lời đồn đại bên ngoài. Ngược lại còn chỉ định y quan xuất sắc nhất để điều trị cho nàng. Thậm chí ngay cả tự do sinh hoạt hàng ngày của nàng cũng không bị hạn chế quá nhiều. Bàn tay người đàn ông đang siết chặt vai nàng bỗng trùng xuống, một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ, xen lẫn ý nghĩ, ta biết mà, trong khoảnh khắc ùa vào lòng hắn. Cách chương.